Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 584, chung kết. Phong ấn đại trận còn không có bố trí xong sao? Thấy một màn như vậy, Phong Lạc lo lắng kêu to lên. Cho ta nhanh lên một chút, nhất định phải hãy mau đem phong ấn ma pháp trận cho bố trí xong. Nếu không đợi một hồi toàn bộ thực tập ảo cảnh đều sẽ bị ác ma chi lực ăn mòn đấy. Thậm chí còn có khả năng uy hiếp được bên ngoài các học sinh. Có nghe hay không? Vâng, năng lượng màu đen ác ma chi lực tốc độ lan tràn thật nhanh. Tin tưởng không lâu sau liền sẽ trải rộng toàn bộ thứ nguyên á không gian. Đem cái không gian này hoàn toàn ăn mòn rơi. Bây giờ thấy trên đỉnh đầu vô số ác ma chi lực. Đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ. Hơn nữa lại cộng thêm hiện tại có thể là buổi tối. Cảnh tượng như thế này để cho tất cả mọi người cảm thấy càng thêm hoảng sợ. 4 năm trong văn, Hạ Tiểu Vũ 4 thiếu nữ đã sụi lơ ở trên mặt đất. Liền ngay cả ngẩng đầu lên khí lực cũng bị mất. Run lẩy bẩy, chuyện này, cái này rốt cuộc là thứ gì? Đồng thời, Izayoi Sakuya cùng Teresa cũng đã chạy tới. Dĩ nhiên còn có Bruce cùng Nhược Thủy 2 người. Thiếu gia, Tiểu Tiểu, Sakuya, Teranayan, 2 người các ngươi làm sao cũng tới nơi này? Gặp các nàng, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, sau đó kêu to lên, các ngươi vào làm gì? Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nơi này trình độ nguy hiểm các ngươi hẳn biết rất rõ chứ. Cũng là bởi vì nguy hiểm chúng ta mới đến. Thiếu gia, an nguy của ngươi làm sao bây giờ? Sakuya nói không sai. Tiểu Tiểu, hiện tại chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Teresa cũng gật đầu một cái. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy đỉnh đầu. Loại vật kinh khủng này, căn bản không có biện pháp giải quyết. Không có biện pháp sao? Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm. Ngẩng đầu lên, liền thấy Hydra cái kia âm hiểm ánh mắt đắc ý. Cho dù cái kia một cái có thể sử dụng ác ma chi lực đầu trở nên phi thường uể oải, cũng như cũ lóe lên ánh mắt khiêu khích, để cho Mộc Tiểu Tiểu nhìn nổi giận. Không sai. Nhược Thủy cũng gật đầu một cái, đứng ra nói, hiện tại chuyện nơi đây đã không phải là chúng ta có thể giải quyết rồi. Phong Lạc đại nhân cũng đã đi vào, tiếp theo chỉ yêu cầu bố trí xong phong ấn ma pháp trận, liền có thể giải quyết như vậy ra hòa, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này thêm loạn tương đối tốt. Phong ấn ma pháp trận, Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi, ai biết cái kia phải chuẩn bị tới khi nào? Dựa vào nó lan tràn cái tốc độ này, nhất định là không kịp đi. Ác ma chi lực, ác ma chi lực. Bây giờ ác ma chi lực số lượng quá mức khổng lồ. Cho dù là Imagine Breaker cũng khó mà ngăn cản a. Chờ một chút, ác ma chi lực. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vểnh mép, ta có biện pháp rồi. Sakuya, Teranayan, các ngươi trước sau lui. Tiểu Tiểu, Teresa sững sờ. Yên tâm đi, tuyệt đối có thể giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu đối với các nàng đây dựng lên một ngón tay cái. Khẽ mỉm cười, chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta sao? Teresa cùng Sakuya 2 mắt nhìn nhau một cái. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Cười khổ một cái, sau đó gật đầu một cái. Xem ra là tin tưởng lời nói của Mộc Tiểu Tiểu. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Nghĩ muốn tìm chết sao? Lời bộc bạch, Nhược Thủy nhướng mày một cái, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nếu như ngươi bây giờ làm loạn, ta muốn bất luận kẻ nào đều không cứu được ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, thật là xin lỗi đây. Ta cũng không cần bất luận kẻ nào tới cứu ta. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng, trên mặt mang nụ cười tự tin. Nói xong không để ý tới nữa nàng, mà là xoay người hướng về cửu đầu xà hoàng cùng với ác ma chi lực từng bước đi tới. Cái tiểu tử thúi kia, không phải là thật sự dự định làm bậy chứ? Bất quá, Phong Lạc lầm bầm, có lẽ hắn còn thật sự có biện pháp gì cũng khó nói. Hừ, cái tên kia, chàng anh hùng gì nha? Ta xem sẽ lập tức bị hù dọa trở lại. Nguyệt Thi Hàm bĩu môi, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu không phục lắm nói. Chẳng lẽ hắn còn có biện pháp giải quyết cái này khủng bố đồ vật sao? Hạ Tiểu Vũ tam nữ nghe được lời của nàng, hai mắt nhìn nhau một cái, không có nói gì, chẳng qua là trong mắt lóe lên kỳ quái ánh sáng. Hay, hắn sẽ không thật sự dự định tự tìm đường chết chứ? Úp u u che miệng, dưới tình huống này rút lui mới là lựa chọn sáng suốt. Tên ngu ngốc kia, lại có thể chính diện đi lên. Ta có phải hay không là chọn sai hợp tác đối tượng? Mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng của nàng lại đột nhiên xông ra một cổ cảm giác kỳ dị. Bên cạnh An Nhiên không nói gì, bất quá nhìn lấy trên mặt kiếng cảnh tượng, siết chặt quả đấm, ánh mắt có chút lấp lóe không yên. Tiểu tiểu hắn cái này là chuẩn bị làm gì? Một bên khác, Lương Hâm Vũ cũng nhìn không hiểu, trợn to hai mắt, trên người đột nhiên xông ra một cổ khí tức cuồng bạo. Mặc dù ta rất tán thưởng loại tính cách này, nhưng là, xong rồi, thật đơn giản hai chữ từ trong miệng Sonia toát ra. Cái này nhưng là ác ma chi lực, hắn hẳn biết rất rõ vật này chỗ kinh khủng, khổng lồ như thế ác ma chi lực, cho dù là cây sinh mạng đều khó có thể chịu đựng. Chẳng lẽ hắn là có chủ ý gì hay sao? Hừ, ai biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì? Nhìn lấy bên kia cảnh tượng, Janna trong lòng cũng không khỏi phiền não. Chủ nhân, chắc là có ý nghĩ gì chứ? Lúc này liền ngay cả Mộ Hân Di đều không xác định rồi. Bán tín bán nghi nói lấy, bên cạnh Hàn Băng dùng tay che lấy cái trán. Nàng cảm giác đầu của chính mình có chút đau, dường như nhớ lại cái gì, nhưng là vừa thoáng qua rồi biến mất. Tốt sau một hồi mới ngẩng đầu lên, nhìn lấy trong hình Mộc Tiểu Tiểu. Ở bên trong tất cả mọi người, chỉ có hắn là tin tưởng nhất Mộc Tiểu Tiểu, cũng tin tưởng Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không đơn giản như vậy gục ở chỗ này. Ca ca, chủ nhân, không có việc gì. Kisara nhìn lấy bên cạnh Azer, Sora đám người, khẽ mỉm cười. Tiểu Tiểu sẽ không đơn giản như vậy liền xảy ra chuyện, nhất định phải tin tưởng hắn mới được. Mặc dù nói như vậy, nhưng là bên cạnh chung quanh học sinh thỉnh thoảng truyền tới âm thanh làm cho các nàng rất bất an. Một mực đang tại dao động bên trong. Alo, vậy là ai à? Là khảo hạch lão sư chứ? Khảo hạch lão sư? Chiến thần học viện lão sư sao? Coi như là lão sư, cũng không khả năng ngăn cản loại vật kinh khủng này chứ? Giống như là thiên tai một dạng. Không sai. Huống chi vẫn là cùng chúng ta không lớn bao nhiêu niên cấp lão sư. Ta cũng cảm thấy không có hy vọng gì. Đang lúc mọi người cũng không coi trọng Mộc Tiểu Tiểu thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Không biết là ai âm thanh, làm sao có thể nói như vậy? Dù sao cũng là chúng ta chiến thần học viện lão sư. Làm lão sư bảo vệ chúng ta học sinh, cho dù mấy cái kia thí sinh còn chưa phải là bạn học của chúng ta, nhưng đây chẳng phải là giá trị cho chúng ta tôn kính sao? Làm lão sư học sinh, chúng ta hẳn là vì hắn cố gắng lên mới đúng, mà không phải nói những thứ này ủ rủ nói. Nói không sai, rất có đạo lý a. Quả thực hẳn là đáng giá mọi người vì hắn cố gắng lên mới là. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người đều phụ họa. Nếu là bên trong Mộc Tiểu Tiểu biết bởi vì chẳng qua là chính mình khó chịu tài tuyệt đối với phải thật tốt trả thù con này Hydra, mà lôi kéo chiến thần học viện số lớn nhân khí, đặc biệt là những thiếu nữ kia, rối rít đường chuyển fan, không biết sẽ có ý kiến gì. Hừ hừ, thật là ngây thơ. Góc tối trong tay Bạch Huyền ác ma khế ước trong sách âm thanh cười lạnh một tiếng, coi như Enzo đại nhân sủng vật, có thể sẽ không đơn giản như vậy để cho ngươi giải quyết. Cho dù sức mạnh yếu bớt nhiều như vậy, động tĩnh thật là lớn a. Bất quá nếu làm thành như vậy, ta rất muốn hỏi một chút. Mộc Tiểu Tiểu vừa đi qua, một bên nói, không biết cùng ác ma lại không nợ quan hệ ngươi, có tính hay không là tội nhân lớn đây? Dĩ nhiên, coi như cùng ác ma không liên quan, làm ra động tĩnh như vậy, cũng coi là tội nhân lớn chứ. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Nếu là tội nhân lớn, như thế thì dễ làm. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo nhìn cho thật kỹ đi. Ngày cuối cùng của ngươi, Nguyên bản bầu trời đêm tối đen, lại cộng thêm ác ma chi lực lan tràn, trên bầu trời liền ánh sao, ánh trăng đều không thấy được. Vô luận là Hạ Tiểu Vũ, Nguyệt Thi Hàm các nàng, vẫn là Bruce, Nhược Thủy bọn họ, thậm chí liền ngay cả Sakuya cùng Teresa đều cảm thấy một trận đè nén. Chính là ở nơi này dạng đè nén bên trong không gian. Trên bầu trời, chợt sáng lên một đạo nhức mắt ánh sáng chói mắt. Đó là, Hạ Tiểu Vũ cùng Nguyệt Thi Hàm mấy người đều ngây dại. Ngồi trên mặt đất thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cái đó chẳng lẽ là, Nhược Thủy cùng Bruce cũng sợ run ngay tại chỗ. Tiểu tử thúi, thật đúng là không nổi a. Phong Lạc cũng thán phục lộ ra mỉm cười. Cũng có chút động tâm muốn thu hắn làm đồ đệ. Đáng tiếc, người ta khả năng coi thường ta sao? Nói lấy hắn dừng một chút. Bất quá, cháu gái vẫn là kiên quyết không thể để cho hắn được như ý. Đùa giỡn đi. Cùng lúc đó, bên ngoài tất cả nhìn lấy một màn này người, đều nín thở, ngơ ngác đứng tại chỗ. Không dám thở mạnh, toàn bộ quảng trường, yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Cái này là lực lượng của thần. Trong tay Bạch Huyền bên trong giấy khế ước âm thanh lầm bầm. Đồng thời mang theo một chút sợ hãi nói. Cái đó thối tiểu quỷ. Chẳng lẽ là một cái nào đó thần minh chuyển thế? Không thể nào đâu. Vì thắng lợi, mau tới đến ta trước mặt. Không chết mặt trời a. Xin ban cho ta lóng lánh tuấn mã. Có tuấn đủ linh tính chi ngựa a. Đem tượng trưng ngươi chủ vòng sáng mang tới đi. Mộc Tiểu Tiểu lớn tiếng la lên. Trên bầu trời, một viên lóe lên mãnh liệt tia sáng mặt trời thật cao treo lên. Cái kia mãnh liệt ánh sáng xuyên thấu ác ma chi lực, chiếu bắn vào bên trên đại địa, phảng phất như là sau cơn mưa ánh mặt trời, xua tan sương mù, xua tan mây đen, xua tan đè nén cùng hết thảy mặt trái tâm tình. Trước bởi vì ác ma chi lực mà sinh ra đè nén khí tức cũng biến thành hư ảo. Bạch mã quyền năng, phát động điều kiện là đối tượng nhất định phải vì tội nhân lớn mà gây ra loại chuyện như vậy. Hydra, không nghi ngờ chút nào phù hợp điều kiện. Hơn nữa, mặt trời sức mạnh khắc chế ác ma chi lực, không phải là đương nhiên sao? Tại Mộc Tiểu Tiểu đọc xong ngôn linh sau, vung tay lên, trên bầu trời mặt trời chợt hóa thành một đạo nóng bỏng liệt diễm, hướng về Hydra hung hãn mà rơi xuống. Những thứ kia ác ma chi lực, tại va chạm vào mặt trời liệt diễm sau, bị đuổi tản ra không còn một mống. Cuối cùng cửu đầu xà hoàng tại mặt trời liệt diễm đánh vào trên người mình thời điểm, thảm thiết tiếng kêu rên vang lên. Cho dù là bất tử thân thể, cũng không khả năng ngăn cản mặt trời hỏa diễm. Nương theo lấy liệt hỏa hừng hực, bị đốt thành bụi bặm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.